vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305: Ác ma hai cánh. Thiên sứ rời khỏi, thuận tiện đóng lại Cát Tiểu Luân cánh, mà Trình Diệu Văn cùng Lôi Na cũng sau đó và tốt. Diệu Văn, ta thật không biết phát sinh những chuyện này. Đường đường mặt trời nữ thần bây giờ chính là một cái thụ tận ủy khuất tiểu nữ hài. Hai mắt đỏ bừng đứng tại Trình Diệu Văn trước mặt, chỉ có thần lực, lại sắp nói không ra lời. Thật đơn giản một chữ, xem như trả lời, trong mộng những cái kia sẽ trở thành sự thật sao? Ngươi sẽ giết ta sao? Lôi Na cùng Trình Diệu Văn trong cơn ác mộng, hai người một mực tại lẫn nhau tổn thương, đánh ngươi chết ta sống. Trầm mặc, tiếp tục mấy giây trầm mặc về sau, Trình Diệu Văn xoay người, chính diện đối mặt Lôi Na, ánh mắt dần dần kiên định. Sẽ không, ta sẽ vì ngươi mà chiến, bởi vì là ngươi dẫn theo chúng ta bảo vệ cái này dưỡng dục thế giới của ta. Ta sẽ không đi tổn thương ngươi, ta sẽ chỉ nói cho ngươi, ta Gia Vân Ivy sẽ trở thành một cái chân chính vương giả Quang Thuẫn gia tộc dòng dõi, cuối cùng cũng có một ngày đem cùng thần cùng vai. Trình Diệu Văn dùng chính mình chân chính danh tự phát thể, Đức Nặc hoàng tộc tất đem lần nữa nở rộ hào quang. Cái kia, vậy ngươi có thể ôm ta một cái sao? Nghe được Trình Diệu Văn lời nói, Lôi Na trong mắt nước mắt đã không chứa được, giọt lớn nước mắt rơi xuống. Vì cái gì? Trình Diệu Văn hỏi một câu. Ta sợ hãi, một câu sợ hãi đằng sau. Lôi Na bị Trình Diệu Văn trực tiếp kéo vào trong ngực nghẹn ngào khóc giống. Giờ khắc này, tương lai tinh cầu người chế tạo, cùng mặt trời ánh sáng, sinh mệnh thần, quay về tại tốt, thiên sứ rời đi về sau, tựa hồ hết thảy lại đi đến quỹ đạo. Lôi Na cùng Trình Diệu Văn hòa hảo, đồng thời tình cảm tiếp tục ấm lên, mà qua không bao lâu, lúc đầu cùng Kê Sa nữ vương cùng một chỗ hạ xuống thiên sứ một trong. Thiên sứ Yan đi tới cự hạp hào, trải qua một phen lý do thoái thác, nàng mang theo Cát Tiểu Luân rời khỏi địa cầu, tiến về một cái tên là Phê Rê Trạch địa phương, nói là đi diệt trừ ác ma. Lần này, vậy trước kia liền biên giới đều không có rời đi Cát Tiểu Luân, trực tiếp ra cầu. Đằng sau lại là một đoạn thời gian trầm tĩnh kỳ, hùng binh liên chiến sĩ đều đang cố gắng tăng lên lực lượng của mình. Vì không lâu chiến tranh, nhưng là Teresa gần nhất tâm tình không phải rất tốt. Vèo, chiến đấu trong phòng huấn luyện, Teresa thân ảnh từ không gian biến mất, sau đó lại xuất hiện tại một chỗ khác. Lỗ sâu lôi kéo năng lực, Teresa đã hoàn toàn nắm giữ. Dựa vào chính mình hắc giáp bên trong gần với sắc vi hắc giáp lỗ sâu tính toán năng lực, Teresa đã thực hiện tự thân không gian khiêu dược, nhưng là vẫn như cũ không thể rời đi thế giới này. Rất kỳ quái cảm giác, làm Teresa tiến vào lỗ sâu lúc, rõ ràng cảm giác được mình đã không ở thế giới cũ. Nhưng là, bất luận người từ nơi nào đi ra, trở lại vẫn như cũ là hùng binh liên thế giới. Thật giống như thế giới này bên ngoài còn có một tầng không biết chi vật bao khỏa, hư không cùng hiện thực có một đoạn khoảng cách không gian. Người có thể nhảy vào lỗ sâu không gian, cũng có thể từ lỗ sâu không gian trở về, nhưng là muốn nhảy ra càng ngoại vi bao khỏa hoàn toàn làm không được, ngay cả sắc vi cũng không được. Rời khỏi vô vọng, Teresa tâm tình làm sao lại tốt? Nhưng Teresa nghĩ lại, nếu như địa cầu khoa học kỹ thuật không cách nào đến loại trình độ này, cái kia Morgana nơi đó có thể chứ? Morgana khoa học kỹ thuật dẫn trước cũng không phải một điểm hai điểm. Có lẽ có được có thể đột phá không gian chung quanh vách tường phương pháp. Nhưng là, ý nghĩ này vừa vặn vừa xuất hiện, liền bị Teresa dập tắt. Gia nhập hùng binh liên thời gian lâu như vậy, tình cảm là có, cầm tới kỹ thuật có thể. Phản bội, không có khả năng. Teresa trung sĩ, ta tại, có nhiệm vụ cần các ngươi hùng binh liên xuất kích. Minh bạch, ngoặc kép chấm chấm, làm nhiệm vụ, cũng là cải thiện tâm tình một loại phương pháp. Nhưng cũng phải nhìn là nhiệm vụ gì. Chúng ta đã phát hiện Morgana đại khái ẩn tàng vị trí. Lần này, các ngươi đi điều tra một cái. Lưu Sấm, Teresa, Kỳ Lâm, Manh Manh, Xanh Thảm, các ngươi năm cái cùng một chỗ. Chú ý tận lực không muốn giao chiến. Cùng các ngươi đồng hành là hai tên đến đây trợ giúp thiên sứ. Sau đó, Tô Tiểu Ly cùng Ngụy Dĩnh, các ngươi đi Hoa Quả Sơn. Ngộ Không nơi đó có chút căng thẳng. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bị gọi tới danh tự hùng binh liên chiến sĩ chia hai đôi, phân biệt chấp hành riêng phần mình nhiệm vụ. Còn lại mấy người, Lôi Na, Diệu Văn, Triệu Tín, Sắc Vi, Dịch Đại Sư, Lý Phỉ Phỉ, bọn hắn sáu người thủ vững trận địa. Có bọn họ, Cự Hạp Hào ổn thỏa không ngại. Chấp hành nhiệm vụ cần tốc độ. Hai cái đội ngũ trở về đơn giản thu thập một chút sau liền lập tức xuất phát. Ba cái máy bay trực thăng từ Cự Hạp Hào lên không. Phân hai cái phương hướng tiến lên. Lưu Sấm cái này một đội người tương đối nhiều, cho nên phái hai khung. Teresa chỗ máy bay trực thăng bay một khoảng cách. Hai tên thiên sứ theo sau. Hộ vệ tại máy bay trực thăng chung quanh. Cái này hai tên thiên sứ nhìn thấy Teresa đằng sau cũng đều sửng sốt một chút. Tra xét một ít hùng binh liên chia sẻ tư liệu sau lúc này mới xác định Teresa xác thực không có. Thiên sứ Gen, Teresa cùng Kỳ Lâm một khung máy bay. Yếu ớt tay bắn tỉa cần bảo hộ. Teresa tỉ, gần nhất làm sao tổng nhìn ngươi tâm tình không tốt. Đã xảy ra chuyện gì sao? Kỳ Lâm trước kia chính là cảnh sát, thận trọng là khẳng định, không có, chỉ là có chút nghĩ bằng hữu. Teresa cũng không có quá mức giấu giếm, không có chuyện gì Teresa tỷ, mặc dù ngươi bây giờ cùng bằng hữu của ngươi ngăn cách thế giới, nhưng là tại thế giới này, chúng ta chính là của ngươi bằng hữu. Yên tâm đi, chúng ta sẽ bồi tiếp ngươi, bởi vì chúng ta không chỉ có là bằng hữu. Còn là chiến hữu nha. Kỳ Lâm ôm mình súng ngắm. Mặt nạ dưới mắt to nháy nha nháy. Tạ ơn. Teresa lộ ra mỉm cười. Tâm tình tốt không ít. Mà liền tại Teresa cùng Kỳ Lâm nói chuyện trời đất thời điểm. Bay ở phía trước Lưu Sấm phát hiện tình huống. Tổng bộ. Chúng ta phát hiện đại lượng ác ma chiến đấu bầy. Hơn nữa còn có hai cái cực lớn lớn cánh tử. Oanh, Lưu Sấm trong tầm mắt. Có một tòa lơ lửng ác ma thành lũy. Đây là Morgana hang ổ. Tại Cự Hạp thành phố thời điểm lộ ra quá một nửa. Nhưng là lần này, cái này ác ma thành lũy phía trên lại còn triển khai một đôi cực lớn ác ma hai cánh. Lưu Sấm thông tin vừa vặn hô xong. Một đạo mạnh mẽ sóng xung kích trong nháy mắt từ ác ma hai cánh bên trong khuếch tán mà ra. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía toàn cầu phạm bao phủ. Chỗ đến tất cả thông tin phương thức bị phá hủy. Không được, kia là Morgana ác ma hai cánh. Vậy mà cũng được mang đến. Trong nháy mắt liền phá hủy chúng ta ám thông tin. Làm sao bây giờ? Gặp. Mục tiêu của bọn hắn là Kesa nữ vương. Bọn hắn nghĩ tại địa cầu ngắm bắn rơi Kesa nữ vương. Không được, lập tức trở về, đi thông chi nữ vương. Rút lui, mau bỏ đi. Hai tên thiên sứ phản ứng lại, cấp tốc xoay người đối với máy bay trực thăng hô to. Để máy bay trực thăng rút lui. Máy bay trực thăng chỉ là thông tin bị hủy, năng lực phi hành vẫn còn. Nghe được cảnh cáo sau lập tức quay đầu chuẩn bị rút lui. Nhưng mà, hai khung máy bay trực thăng còn không có hoàn toàn xoay qua chỗ khác. vừa đến màu tím đen quang pháo từ trên trời giáng xuống. Oanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.